Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 540, trận đầu. Một bên Tân Bát nhìn xem trong lòng bàn tay dãy số, nghẹn nghẹn miệng, sau đó hướng phía bên người Tề Học Văn hỏi: "Tề huynh, ngươi số mấy?" Tề Học Văn lúc này đều có chút mộng, đều không nghe thấy Tân Bát đang nói cái gì. "Tề huynh!" Tân Bát lần nữa hô. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người ra trong sân bây giờ. Toàn trường xôn xao một mảnh, lại là Bắc Phương thế gia đệ nhất Diệp gia. "Diệp Tiêu!" Tân Bát cũng là sững sờ, thuận miệng nói ra, cũng không biết cái nào thằng xui xẻo sẽ đụng phải Diệp gia người. Hoàn toàn liền là muốn chết a. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Trận đầu này liền xuất hiện Bắc Phương thế gia gia chủ, cũng quá đột ngột, nhưng cảm giác tốt kích thích a. Cũng không biết là ai đúng chiến Diệp Tiêu, đoán chừng có nếm mùi đau khổ. Lúc này Tề Học Văn não tử trống rỗng, đối thủ mình lại là Diệp Tiêu. Diệp gia người, Bắc Phương là thế gia một, làm sao xui xẻo như vậy a? Gặp Tề Học Văn sắc mặt không hề tốt đẹp gì, Tân Bát miệng kia đều không. "Tề huynh, không phải là ngươi chứ?" Diệp Tiêu đã đứng một lúc, Ngọc Tuyền cau mày một cái, đối chiến Phương ra sân. Theo Ngọc Tuyền âm rơi, Tề Học Văn tay phải nhấp nhoáng nhàn nhạt bạch mang, rất là chói sáng, tất cả mọi người nhìn thấy. Vị này Nam Phương gia chủ, nếu như ngươi không còn ra, chẳng khác nào bỏ quyền. Ngọc Tuyền lạnh giọng nói ra. Lúc này toàn trường tất cả mọi người nhìn lấy Tề Học Văn, nhất là Nam Phương mọi người, tựa hồ tại hỏi: "Nhanh đi a, còn đứng ngây đó làm gì a? Đừng ném người phương Nam mặt mũi, cho dù chết cũng muốn đi." Mà người phương Bắc tạm thời buông xuống đối nữ hoàng cái nhìn, hướng phía Nam Phương mọi người phát ra cởi mở chế giễu. Lúc này Tề Học Văn núi lớn áp lực, lý trí một điểm lời nói, chính mình hẳn là nhận thua. Đối phương thế nhưng là Diệp Tiêu, chiến đấu kinh nghiệm cùng nhục thể cường độ căn không tại một cái tầng diện bên trên. Cho dù là không cần linh khí đều rất khó thắng đối phương. Nếu như không cẩn thận, có thể sẽ bị đối phương chém giết. Cái này chính mình vừa mới đạt được bảo vật, cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Lúc này Tề Học Văn nội tâm bắt đầu điên cuồng giãy giụa, làm vinh quang mà chiến, mà chính là bị ổi phát dục. "Tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì a? Lên a, đúng vậy a, đừng ném người phương Nam mặt. Chúng ta Nam Phương không có thứ hèn nhát. Tề Học Văn, ngươi cũng là Nam Phương ngôi sao mới, như thế thời điểm then chốt sao có thể lùi bước? Đúng rồi, dù là đối phương thế gia gia chủ, ngươi cũng phải thu được một chút." Mọi người không khỏi một trận thúc giục. Cái này Nam Phương trận chiến đầu tiên liền có người lùi bước, mặt mũi đoán chừng sẽ bị người phương Bắc để dưới đất mãnh liệt ma sát. Tân Bát một bên nhỏ giọng nói ra: "Tề huynh, lên đi, nếu như không lên, lần này sau ngươi danh tiếng cần phải rớt xuống ngàn trường." Lại nói, đối phương thế nhưng là Diệp Tiêu, ngươi coi như nhận thua, cũng là không thể bình thường hơn được. Nghe Tân Bát lời nói, Tề Học Văn mạnh mẽ thần: "Đúng a, đối phương là Diệp Tiêu, coi như mình nhận thua người khác cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng mà chính mình chỉ cần biểu hiện ra dốc hết toàn lực bộ dáng liền tốt. Dạng này có lẽ còn có thể oanh động một cái Nam Phương." Nghĩ tới đây, Tề Học Văn đã có quyết định. "Tân Bát, cảm ơn ngươi." Tân Bát cười cười, lập tức vỗ vỗ Tề Học Văn bả vai: "Cố lên." Tề Học Văn gật gật đầu, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên rơi ở trong sân. Người phương Nam nhìn lấy Tề Học Văn ra sân, toàn bộ đứng lên reo hò: "Người trẻ tuổi kia tốt lắm." Mà Bắc Phương bên này một mảnh hư thanh, thật là một cái không biết tự lượng sức mình tiểu gia hỏa. "Sớm một chút nhận thua nhà mang hài tử đi." Diệp Tiêu đứng chắp tay, yên lặng nhìn chăm chú lên trước mặt người trẻ tuổi. Có mấy phần chính mình năm đó thần sắc, thân là trưởng bối, Diệp Tiêu vẫn là rất lợi hại khách khí. Nhàn nhạt hỏi, ngươi không cần vũ khí sao? Tề Học Văn am hiểu cũng là quyền pháp cùng tốc độ. Vũ khí phương diện ngược lại là có chút gà mờ. Diệp gia người, vãn bối không cần vũ khí. Tề Học Văn cũng lộ ra nho nhã lễ độ. Dù sao trước mặt vị này chính là Bắc Phương lão đại. Tốt, ta rất lợi hại thưởng thức ngươi. Diệp Tiêu khẽ cười một tiếng, tay phải tiếp tục khoác lên phía sau lưng, tay trái nghiêng về phía trước, ý tứ rất rõ ràng, chấp ngươi một tay. Đối với Diệp Tiêu cách làm, Tề Học Văn không nói gì, chính mình chỉ cần hết sức liền tốt. Diệp gia người, đắc tội. Hai người đại chiến hết sức căng thẳng, mà trên khán đài, Diệp Hoa ôm nữ nhi hỏi, Ali, hai người bọn họ ai sẽ thắng đâu? Đông Hoàng Ly phình lên quay hàm, cười tủm tỉm nói ra, Ali đoán là này người ca ca sẽ thắng. Diệp Hoa khóe miệng giật một cái, nữ nhi thật sự là càng ngày càng thông minh. Bà ba ngưng đoán ai sẽ thắng, Đông Hoàng Ly cười hì hì hỏi. Diệp Hoa bất đắc dĩ, Ali đã thắng, hì hì, Anh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nghe được. Nữ nhi cái này mới bao nhiêu lớn a? Vậy mà đều thông minh đến loại trình độ này. Ali căn cũng không phải là đoán, mà chính là đi qua kỹ càng phân tích ra kết luận. Bởi vì cái này Diệp Tiêu hoặc là nói là Bắc Phương thế gia đều sẽ thua, đem lớn nhất đại lợi ích tặng cho Nam Phương. Dạng này Bắc mới vừa có lý do kêu gào. Diệp Hoa nhịn không được xoa bóp nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu gia hỏa càng ngày càng hiểu chuyện, biết phân tích vấn đề. Đông Hoàng Ly bày làm ra một bộ ta chỉ là tiểu hài tử, ta đều là đoán bộ dáng, điệu thấp rất lợi hại, liền giống phụ thân khiêm tốn như vậy. Giữa sân, Tề Học Văn bày ra tư thế cảnh giác nhìn lên trước mặt Diệp Tiêu. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là rơi vào Tề Học Văn trong mắt. Hắn căn bản không hề bất luận cái gì nhược điểm. Chính mình căn bản không hề một tia tỷ số thắng. Không hổ là thế gia gia chủ. Vẻn vẹn liền đứng như vậy liền cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác áp bách cảm giác. Nếu như là phóng thích tự thân linh khí, cái kia còn đến. Chính mình khẳng định hội bị miểu sát, thần long hệ thống bên trong đồ, vật cũng không thể trợ giúp chính mình. Đúng, mình có thể dùng long khí đổi lấy lực lượng hoặc là phương diện tốc độ tăng thêm. Vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói đi, chính mình thôn phệ long khí phá lệ chân quý, vẫn phải đổi lấy khác đồ, vật, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Chỉ gặp Tề Học Văn khẽ quát một tiếng. Thân hình bỗng nhiên bộc phát ra, tốc độ cực nhanh, cái này khiến mọi người kinh hô một mảnh, không nghĩ tới cái này tiểu gia người thực lực rất cường hãn. Tại không có vận dụng linh khí còn có dạng này tốc độ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, liền cả Diệp Tiêu đều có một chút kinh ngạc, vị thiếu niên này quả thật không tệ, tốc độ rất nhanh, nhưng đối thủ thế nhưng là ta Diệp Tiêu. Diệp Tiêu vẫn như cũ đứng không nhúc nhích, bất quá đây là cho người ta ảo giác, kỳ thực đã lệch vị trí. Tề Học Văn một quyền này oanh cái không khí, nhất thời cảm thấy không ổn, quả nhiên không hổ là gia chủ, không vận dụng linh khí vậy mà có thể nhanh như vậy. Gia Trần nhất thời đá nghiêng đi qua, một bộ này kết nối rất nhanh, tốt muốn biết đối phương có thể tránh thoát qua giống như... Không có một chút do dự, Diệp Tiêu khẽ cười một tiếng, cũng không tệ lắm nhưng vẻn vẹn không tệ mà thôi, nhưng muốn đánh bại chính mình, còn chưa đủ. Diệp Tiêu tay trái nhẹ nhàng một hồ sơ, phản tay vồ một cái, chế trụ Tề Học Văn chân. Tề Học Văn sắc mặt kinh hãi, toàn bộ thân thể nhất thời bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt, lại bị vãi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,